Công chúa thời tiết, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió khẽ thổi tán lá lay động những chiếc lá vàng bay là tả trong không trung. Không tính đi về hả? Tiểu hồ ly, sao cô vào được đây? À, mà tôi quên mất không phải là ông thầy của cô dùng kế giữ tôi ở đây sao? Vào được cũng phải, cậu nheo mắt nhìn thiên hà, đồ ác ma xấu xí nhà mi không nói chuyện được tử tế, đàng hoàng hả? Muốn đánh nhau à, nhỏ tức giận gầm lên, tên này thật quá đáng mà, biết vậy không thèm tới cho rồi. Hừ, cô thì nói chuyện được hẳn hoi chắc, tôi là quỷ đẹp trai chứ không phải ác ma xấu xí. Nghe rõ chưa, làm gì mà hét lên ghê vậy chứ, muốn bị bảo vệ tới tóm cổ à, cô lừ cậu. Không phải là kết giới ngăn cách với bên ngoài rồi sao? Hơn nữa tôi mà phải sợ đám người đó hả, đây là trần gian chứ không phải thế giới của cậu, sống ở đâu thì tuân theo đó đi. Còn về kết giới được thầy thu về từ lâu rồi, có vậy mà cũng không biết. Nhỏ bĩu môi nhìn cậu đầy khinh thường. Ai đang ở trong đó? Mau tự giác ra đây ngay, nếu không ra mà bị chúng tôi bắt được thì hậu quả sẽ rất nặng. Tiếng mấy người bảo vệ trường vang lên, ánh đèn pin rọi khắp khu vườn sau. Ban nãy đang đi kiểm tra thì nghe thấy tiếng nam sinh hét lên, vì thế chú bảo vệ đã gọi thêm mấy người nữa tới truy tìm. Chết, có người tới, đi mau. Tới thì sao chứ, cùng lắm phạt chút thôi chứ gì. Đúng là thứ con gái có thế thôi mà cũng cuống cả lên. Cậu thản nhiên nói, ánh mắt màu xanh lá vẫn bắn về phía nhỏ. Đây là khu vực bị nhà trường cấm vào đó. Cậu không đi thì tôi đi. Nói xong nhỏ liền biến thành một đạo ánh sáng nhỏ rồi vụt mất. Tiểu hồ ly đáng chết. Nói đi là đi luôn hả? Cậu nghiến răng tức giận sau đó cũng biến mất luôn. Những ngày tiếp theo thì tin đồn là trong vườn sau có ma lên, đám học sinh lại càng không dám tới. Mà tỷ lệ số lần cô tránh mặt hắn lại càng tăng cao, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Muốn gặp riêng cô thì toàn bị phá đám không à, lúc thì nhỏ Hải Anh, lúc thì Trang và Thiên Hà, có khi cả ông thầy Tảng Băng sống cũng ngăn cản. Thật tức chết đi được, cuối cùng thì kỳ thi học kỳ 1 cũng đã tới. Đám học sinh xám mặt vì bài vừa cần ôn, nhưng riêng học sinh lớp 11A9 thì vẫn dửng dưng như không, chả thèm động chạm gì tới sách vở. 3 ngày thi ì ạch trôi qua, đến ngày cuối cùng của hôm thi, đám tiểu quỷ hẹn nhau vào lớp ngồi chơi hỏi han nhau về việc làm bài, cũng nhân tiện bàn thêm chút đại sự. Nè, làm bài được không các cậu? Đúng chất lớp trưởng Trang đứng lên hỏi cả đám. Làm được gì đâu, mẹ kiếp cái bà Giang xấu xa, đúng là giáo viên nào thì học trò đó, đều kinh khủng. Ai lại chỉ rình rập mấy đứa lớp mình, cứ quay ngang một cái là rú ầm lên. Ừ, mà mấy đứa A1 đó chơi xấu thật, làm tới đâu là úp tới đó, tưởng báu lắm chắc, có cho cũng chẳng thèm xem. Mấy thằng con trai bô bô cái mồm bất mãn, thế đã là gì, cái tên đào hoa kia vào phòng thi còn thản nhiên lăn ra ngủ, đến lúc sắp thu bài mới chịu tỉnh, viết đúng 3 chữ thôi đó. Cậu lên tiếng, sau đó lại lăn ra cười. Tại vần, hát cùng phòng mà. 3 chữ gì vậy, nói mau đi, cả đám tò mò nhìn về phía hắn và cậu, mà mấy ngày vừa qua cậu hoàn toàn hòa nhập với lớp rồi. Là 3 chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề quá dễ, đó, cách chương.